Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, câu lật tập cuối của câu chuyện Cổ trùng báo thù nhà Phú Hộ của đồng hành tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi giải thích, đạo sĩ bắt đầu đọc câu chú bằng một giọng trầm và đầy uy lực. Thiên địa vô cực, càn khôn định phách, âm dương hòa hợp, quỷ thần phục mệnh, thiên hòa thiêu tâm, ngũ hành tam giới, bát quái càn khôn, khởi pháp. Ngay lập tức hai lá bùa đỏ ửng rồi toát ra ngọn lửa xanh lam. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm hai con rắn. Cậu cả và cô Thúy không nhìn thấy ngọn lửa đó. Trong mắt hai người, hai con rắn đang đau đớn quằn quại. Sau mỗi câu chú của vị đạo sĩ, không khí chung quanh trở nên nóng rực như đang đứng trước đống lửa. Lát sau, hai con rắn nằm yên, trên thân rắn những vết cháy xém đang rỉ máu. Hai con rắn nhận ra mình không phải là đối thủ của vị đạo sĩ, liền lập tức há miệng phun nọc. Ba người thấy vậy vội lùi lại tránh né. Nhân lúc đó, hai con rắn quay đầu phóng mất. Yêu nghiệt, định chạy đi đâu? Vị đạo sĩ nhanh chân đuổi theo, chỉ thấy hai con rắn chui vào một hang sâu trong núi. Hai con rắn này thành tinh rồi, bây giờ vào đó chỉ có nạp mạng cho chúng. Vậy thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để chúng... Vị đạo sĩ giơ tay ngắt lời. Tôi đã dùng loại bùa chú khống hỏa mạnh nhất của mình, nhưng cũng chỉ làm cháy xém lớp vỏ. Nhất định đánh tới chết cũng chưa chắc tôi đã toàn mạng. Bây giờ chỉ còn cách phong ấn hai con rắn ở đó, để chúng không ra ngoài hại người. Nói vội, vị đạo sĩ cầm hai con rắn giả đặt vào cửa hang. Một đàn pháp đơn giản được lập ra. Đạo sĩ lấy hai lá bùa đốt cháy rồi ném vào miệng hang. Trừ yêu diệt quỷ, phong thần phong ma, chấn áp tà khí, vĩnh viễn bất thoát, bắt bộ chân pháp, ngũ linh hộ thể, khắc ấn trừ hung, phong chi tại thử. Lời chú cuối cùng vừa dứt, một sợi dây vô hình trói chặt hai con rắn lại với nhau, nhốt chúng ở trong hang sâu. Đạo sĩ cầm nén nhang thay bút, vạch lên không trung một đoạn ký tự cổ. Từng nét bút như là đinh đóng khắc vào không gian. Cuối cùng, đạo sĩ khắc dấu phong ấn trên vách hang, dùng máu của chính mình làm mực và đặt lên lá bùa đen với câu chú cuối cùng. Nhất định ấn pháp, tà ma vĩnh cấm, thiên địa chứng giám, bất khả xâm phạm. Ngay lập tức một tiếng cầm lớn vang lên. Hai con rắn nằm trong hang cảm thấy một sức mạnh nào đó như đang bóp nghẹt chúng trong một cái lồng vô hình. Bị giam trần không thể trốn thoát, chúng gầm lên một tiếng cuối cùng để căm hận. Đạo sĩ đứng đó mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy kiên định nhìn vào đá bùa. Phong ấn này sẽ giữ chúng lại 100 năm. Hai vợ chồng cậu cả thở phào nhẹ nhõm, họ có thể an tâm không phải lo nghĩ về hai con rắn này nữa. Sau khi ba người rời khỏi cánh rừng, vị đạo sĩ gọi hai vợ chồng lại. Ông nhìn hai người với một nét mặt nghiêm túc. Còn về phần các người, hãy sống cẩn thận. Tôi không biết hai người đã làm chuyện ác gì để con rắn thủ oán tới mức này, nhưng mà nên nhớ chuyện gì cũng có nhân quả báo ứng. Hai vợ chồng nghe vậy chột dạ. Trước giờ họ làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Họ lẳng tránh ánh mắt của vị đạo sĩ để chồng nốt số tiền phí thu phục hai con rắn. Vợ chồng cậu cả tuy đã thừa kế toàn bộ cơ nghiệp, nhưng suốt quãng đời còn lại luôn sống trong thấp thỏm lo âu, sinh bệnh ốm yếu. Cả một đời toan tính mưu mô khiến họ đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức duy trì việc làm ăn thuận lợi như xưa. Mảnh đất vườn thốt nốt cũng bán nốt, những khoản nợ chồng chất khiến gia đình họ phải bán dần tài sản duy trì cuộc sống. Bạn bè đối tác xa lánh và những kẻ nịnh bợ giờ đây đã quay lưng. Cuối đời cậu cả và vợ sống trong túng quẫn, cơ nghiệp đồ sộ mà bà hai giàu dày công gây dựng đã hoàn toàn tan biến. Ngôi nhà lớn trở nên hoang vắng, chỉ còn lại bóng dáng của một thời huy hoàng xa lắc. Vợ chồng cậu cả, từng người thừa kế đầy hy vọng, bây giờ sống trong nỗi ân hận và nghèo khổ. Cuối cùng hai người khép lại cuộc đời mình trong sự cô độc và mất mát. Rất nhiều năm về sau, Hải sinh ra lớn lên ở vùng đất Chi Tôn, tỉnh An Giang. Nhà Hải có vườn thốt nốt rộng lớn, cha mẹ cậu dồn tất cả sức lực vào mảnh đất trồng thốt nốt, chắt chiu từng đồng từ những vụ mùa nên gia đình có của ăn của để. Hy vọng duy nhất của họ là Hải chịu khó học hành, có một tương lai tươi sáng. Thế nhưng từ nhỏ, Hải đã tỏ ra không hứng thú với chuyện học hành. Cậu ham chơi lười biếng, thường xuyên theo đám bạn xấu la cả khắp nơi. Tiểu má khuyên bảo thế nào cũng không thay đổi được tính nết của cậu. Hết lớp 9, Hải bỏ học, trốn lên Sài Gòn với lời hứa không cần giúp đỡ gia đình, cậu vẫn có thể làm giàu. Nhưng thực chất, Hải chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ ở quê, nên mà cậu cảm thấy bị gò bó và không có tự do. Lên Sài Gòn, Hải nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đầy cám dỗ nơi phố thị. Cậu không kiếm được công việc ổn định, chỉ là đi làm thuê làm mướn qua ngày. Tiền kiếm được không nhiều, Hải lại đốt vào những cuộc vui thâu đêm với bạn bè và những thú tiêu khiển vô bổ. Năm tháng trôi qua, Hải vẫn lông bông không mục đích, sống qua ngày trong sự mệt mỏi và chán chường. Hải đứng trên cầu, ánh đèn thành phố phản chiếu mờ ảo trên mặt nước tối đen phía dưới. Trong đầu của cậu vang lên câu nói của tí má mỗi khi cậu bỏ nhà đi chơi. Con à, đời nó không dễ dàng như con nghĩ đâu, đừng để sau này phải hối hận. Cậu khẽ thở dài, hướng mắt nhìn về chân trời xa xăm. Những kỷ niệm ngày xưa bỗng nhiên ùa về như dòng nước rũ, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Lúc đi đã quyết tâm bao nhiêu, giờ giàu mới về, giờ mặt tay trắng quay về thì làm gì còn mặt mũi nào chứ. Điện thoại của Hải bấy giờ vang lên. Này, hôm nay em không có khách, đến chơi với em cho đỡ buồn đi. Ở đầu dây bên kia là giọng của một người con gái. Được thôi, anh tới liền nha. Hải quay xe đi về thành phố nhộn nhịp. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà đề biển cháo dinh dưỡng. Bên trong chẳng hề có ai bán cháo, mà là chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ. Quán này thực chất là quán gái gọi trá nghình. Anh trai này tới sớm vậy? Bà chủ quán đon đả ra mời Hải. Em Thu này có bận không? Hải là khách quen của quán này. Hải biết đến Thu trong một lần đi chơi với đám bạn. Hải gặp Thu một ả gái gọi xinh đẹp, khác hẳn với những ả gái gọi khác. Không, dạo này vắng khách, mấy em ngồi không nọ, mà nghiện bu kín cho các anh tích quét đây này. Hải đi vào bên trong, nhìn thấy Thu đang ăn bim bim. Thu cũng nhìn thấy Hải, đoán trước được cậu ta sẽ gọi mình, liền đon đả ra đón khách. Đối với Thu, Hải chỉ là một thằng khách quen, chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng Hải lại cảm thấy có chút gì đó khác lạ khi ở bên cạnh Thu. Cậu không chỉ coi Thu là một người để giải tỏa nhu cầu, mà còn mong muốn có thể thay đổi cuộc đời của mình, để chứng tỏ với Thu rằng mình không phải là kẻ thất bại. Anh thương em lắm, em bỏ nghề này đi, về quê với anh nuôi. Thu nghe thấy như vậy, ánh mắt khinh thường Hải vì vẻ lông bông. Nghèo khó của cậu, cô đã nghe quá nhiều người khuyên cô bỏ nghề rồi, nhưng hôm sau có mấy ai nhớ. Thu trả lời bằng giọng điệu nhỏ nhẹ. Thôi thì anh cứ vui vẻ hết tối nay, ngày mai có gì rồi tính. Hải bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Thu, Hải còn thương cho số phận của cô. Một lần Hải tâm sự với Thu biết được, sau đôi mắt ngấn lệ đó của Thu là cuộc đời đầy đau khổ. Nhà Thu nghèo khó, bố mẹ bị bệnh, nợ nần chồng chất, cuộc đời bế tắc, bất đắc dĩ Thu phải đi làm cái nghề mặt hạng này để trả nợ, nơi các em ăn học. Hải nghe chuyện tin sái cổ, nhưng Hải đâu biết Thu đang là hạng người ham ăn biếng làm. Nhà cô chẳng phải nghèo khó gì, chỉ là Thu muốn có tiền dư giả để ăn chơi, nên cô theo bạn đi làm cái nghề này. Câu chuyện của Thu bịa ra để đánh vào lòng thương, khách hàng chơi nghe chuyện thương Hải bỏ thêm cho được vài tờ. Vậy mà cô không ngờ Hải tin thật, còn coi cô là chân ái cuộc đời. Thu nhiều lúc cười nắc nẻ về sự ngây thơ của Hải. Thì thoảng vắng khách cô lại gọi cho Hải. Cứ mỗi khi con lương đều trích ra một khoản đi ăn cháo dinh dưỡng. Của Thu, Hải coi Thu như là mục tiêu phấn đấu kiếm tiền. Một đêm nọ sau khi cùng Thu trải qua một trận mây mưa, hai nằm im lặng bên cạnh, đôi mắt lờ đãng nhìn lên trần nhà. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hải vội với tay lấy điện thoại, nhìn thấy tên má hiện lên trên màn hình, cậu lưỡng lự một chút rồi nhấn nút nghe. Alo má hả? Hải hỏi giọng còn đang ngái ngủ. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nấc rụt xịt của má. Hải ơi, tía con mất rồi. Hải cảm thấy như thời gian ngừng lại trong giây lát, cậu không nói nên lời, lòng rối bời với hàng loạt cảm xúc đan xen, bàng hoàng đau đớn. Rồi bỗng nhiên một ý nghĩ khác lẻn vào trong tâm trí của cậu. Mảnh đất của tía, nếu bán đi cậu có đủ tiền để trả nợ, có thể bắt đầu lại từ đầu, có thể trở thành một người đàn ông đủ tốt để rũ Thư ở bên mình. Hải nắm chặt điện thoại, giọng của cậu khàn đặc. Con sẽ về ngay, má đừng lo. Cúp máy, Hải bấy giờ quay sang nhìn Thu, đôi mắt rực lên một tia hy vọng. Trong lòng cậu một kế hoạch mới đã dần hình thành. Hải quay sang nói với Thu. Em có thể cùng anh về nhà một chuyến không? Anh cứ về đi, khi nào lên thì kiếm em. Về với anh, tía má chỉ còn mình anh, còn cả vườn thốt nốt rộng lớn cho anh về lo. Anh yêu em Thu hả? Em có muốn về quê cùng anh lập nghiệp không? Thường nghe tới việc Hải được thừa kế tài sản, trong lòng có chút dao động. Vườn thốt nốt nhà anh rộng bao nhiêu? Anh không nhớ, nhưng nếu bán đi có một khoản lớn, sống không cần lo nghĩ. Thường nghe vậy thì thầm nghĩ, thằng cha này có nhà giàu thật vậy sao? Tại sao hắn lại cứ ở đất Sài Gòn này lông bông? Thôi cứ theo một phen, biết đâu lại đổi đời chứ. Thường nắm lấy tay của Hải rồi gật đầu hiểu ý. Được rồi, em sẽ về với anh. Hải và Thu bước xuống từ chiếc xe khách. Chiếc vật lì nhỏ lăn tròn trên mặt đất lấm bụi của con đường làng. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa. Trong ánh mắt của người dân trong làng, Hải thấy những cái nhìn lạ lẫm, như thể cậu là một kẻ xa lạ đã lâu không trở về. Còn Thu mặc một chiếc áo đen bước đi lặng lẽ bên Hải. Không nói một lời, đôi mắt của cô thoáng chút ngỡ ngàng trước cảnh tượng của một vùng quê. Nhà của Hải nằm trên con đường làng, một ngôi nhà khang trang, giờ đây phủ một màu tang tóc. Cờ tàng đèn trắng treo lặng lẽ trước cổng, hòa cùng tiếng khóc thảm thiết vọng ra từ bên trong. Hải bước vào nhà thấy má đang ngồi bên cạnh bàn thờ của tía, đôi mắt đỏ hoe, nét mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và nỗi đau. Bên cạnh mấy người họ hàng và bà con lối xóm lặng lẽ chắp tay cầu nguyện. Hải quỳ xuống trước bàn thờ lạy tía má ba lạy. Tía à, con về rồi đây. Con đưa cả bạn gái con về cho tía nhìn mặt đây. Cậu không khóc, mắt nhìn chăm chăm vào di ảnh của tía, hình ảnh một người đàn ông đã hy sinh cả đời vì gia đình. Trong lòng của Hải vẫn là một sự trống rỗng, xen lẫn chút tiếc nuối, nhưng không đủ để làm cho cậu rơi nước mắt. Đằng sau Thu cũng lặng lẽ lại trước bàn thờ, không nói gì, chỉ lén nhìn Hải với một ánh mắt thương hại. Suốt hai ngày diễn ra đám tang, Hải tất bật lo chuyện đón khách, Thu cũng làm tròn việc của một người bạn gái. Bà giàu rất ưng cô bạn gái của Hải. Sau khi đám tang kết thúc, tiếng Hải đã mộ yên mà đẹp. Hải ngồi cùng má trong căn nhà giờ đây trống trải và lạnh lẽo. Thu đứng phía sau im lặng, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ sốt ruột. Hải nhìn má nói ra ý định của mình. Má à, con có chuyện này muốn nói với má. Giờ tía đã mất rồi, con thấy mình phải gánh vác gia đình. Con định bán một phần đất để trả nợ, phần còn lại mình cho thuê, còn một ít giữ lại để ở. Con cũng tính cưới vợ để má có người bầu bạn. Bà mẹ liền ngẩng đầu lên nhìn Hải, đôi mắt bây giờ bà đã đục đi vì nước mắt và mệt mỏi. Bà hiểu con trai của mình, hiểu tất cả những gì nó đang nói, nhưng trong lòng của bà lại dấy lên một nỗi lo, nét mặt của bà có phần tức giận. Mày có biết tía bay vì sao mà chết không? Tía bay bị bệnh, ông chẳng nói với ai. Đến lúc bệnh không chữa được nữa mới nói. Mấy năm nay mày ở đâu? Mày có hỏi thăm tía má mày một câu? Mà bây giờ tía mày vừa chết, mày về mày bán đất. Hai lúc này chỉ nghĩ được tới việc bán đất có tiền. Thì trước sau gì miếng đất này chẳng thuộc về con. Tía chết rồi thì chẳng lẽ má tính ở vậy một mình? Con tính vậy là để con muốn về đây chăm má rồi làm ăn, chứ con đâu có lấy tiền ăn chơi. Bà khẽ thở dài. Má chỉ mong con sống yên ổn, đừng để tía con dưới suối vàng phải buồn lòng. Đất này tất cả những gì tía con để lại, trước giờ tía má nói con đều cãi lại, bây giờ còn về đòi bán. Hải bấy giờ ngắt lời, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn. Con biết mà má, nhưng mình cũng phải thực tế. Con nợ nần nhiều, không bán đất lấy đâu tiền ra trả. Với lại con sẽ vẫn giữ lại đất để má ở, phần để cho thuê mà má. Còn dư tiền con cố gắng làm ăn, má đừng lo. Hải ra sức nài nỉ. Bà dâu im lặng, lòng nặng trĩu. Nhưng thương con quá, bà không dám giày la hay phản đối. Bà chỉ gật đầu, mặc dù biết được rằng quyết định này có thể làm thay đổi cuộc đời của bà và gia đình. Được rồi, bà muốn làm sao thì làm, mà cũng không còn nhiều tuổi nữa. Chỉ mong bà tu trí làm ăn. Hải mừng rỡ sau khi thuyết phục được má. Từ đó Hải ôm Thu ngủ như người yêu. Này, ông phải tính thêm tiền ngày nữa nha. Hải liền thở dài, rồi quay sang Thu, giọng nói trở nên mềm mỏng. Thu à, anh biết em không dễ gì chấp nhận cuộc sống ở đây, nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Anh sẽ không muốn em phải khổ. Anh sẽ bán một phần đất này, lấy tiền lo cho em. Em muốn gì anh cũng sẽ cố gắng lo liệu. Chỉ cần em đồng ý làm vợ anh, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, ở đây hay là ở đâu cũng được. Thu im lặng, ánh mắt khẽ lay động. Không hiểu hoàn cảnh của Hải, hiểu rằng anh ta đang cố gắng níu kéo cô bằng mọi cách. Nhưng trong lòng của Thu, tiền bạc và cuộc sống ổn định vẫn là điều quan trọng nhất. Cô không yêu Hải, nhưng cô không muốn từ chối một cơ hội có lợi cho mình. Thôi thì anh đã sắp bán đất, cũng có một khoản khá, biết đâu anh ta tu trí làm ăn. Sau một hồi suy nghĩ, Thu gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Nếu anh đã nói vậy, em sẽ suy nghĩ, nhưng anh phải chắc chắn làm được những gì anh hứa. Em không muốn sau này phải hối hận. Hải mừng rỡ nắm chặt tay của Thu. Anh hứa mà, em chỉ cần tin anh sẽ lo liệu mọi thứ, em không cần phải lo lắng gì cả. Hải nhìn Thu, Thu nhìn Hải, lòng cô vẫn đầy chút lưỡng lự. Cô lo lắng mình sẽ sống sao ở nơi quê mùa này. Nhưng trước sự quyết tâm của Hải, cô quyết định sẽ thử một lần. Một phần cô cũng đã chán cái cảnh phục vụ thiên hạ rồi. Hải mỉm cười nhẹ nhõm, trong đầu của cậu dần dần hình thành những kế hoạch mới, với hy vọng rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi nhờ vào quyết định này. Hải quyết định bán đi một phần đất mà tía má cô để lại để có tiền cưới Thu và trả hết nợ nần. Số tiền từ việc bán đất nhanh chóng được giải quyết những khoản nợ chồng chất mà Hải đã gánh suốt nhiều năm qua. Với số tiền còn lại, cậu chuẩn bị cho đám cưới, mong muốn bắt đầu lại cuộc đời mới với Thu. Trước khi cưới Thu, xin Hải về Sài Gòn 2 tháng. Cô nói là về để thu xếp công việc, còn lấy của Hải một khoản tiền, nói là để trả ơn các thứ. Hải liền vui vẻ đồng ý. Đám cưới của Hải và Thu diễn ra giản dị tại quê nhà, không có gì xa hoa, nhưng đủ để cho ngay bên gia đình và bạn bè cảm thấy ấm cúng. Thu trong chiếc áo cưới đứng bên cạnh Hải, nhận những lời chúc mừng từ mọi người. Trong mắt của cô vẫn còn một chút gì đó lạnh lùng và toan tính, nhưng Hải dường như không nhận ra điều đó, chỉ một mực tin tưởng vào tương lai tốt đẹp mà mình đang cố gắng xây dựng. Sau đám cưới, Hải trả hết nợ nần và phần đất còn lại được giữ lại để hai vợ chồng cùng bà giàu sinh sống. Còn một phần nữa Hải quyết định cho thuê. Bà giàu ban đầu còn khuyên: hay là mống đó tự bay, cứ để đó trong vườn thốt nốt, đừng có vội cho người ta thuê. Hải bấy giờ liền lắc đầu: má à, giờ má không còn khỏe để làm việc nặng nữa. Con và Thu thì không có tay nghề, Tốt nhất là nên để người ta thuê, mình xây lấy cái nhà trọ cho người ta ở. Bà nghe vậy đành gật đầu thuận theo ý của Hải. Một ngày nọ, một người gốc Hoa tìm đến Hải, ngỏ ý muốn thuê phần đất còn lại mà Hải đang giữ. Người này có vẻ ngoài khá bình thường, tuổi cũng chừng ngoài 50, khuôn mặt luôn nở một nụ cười hiền lành, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm và bí ẩn. Anh là chủ đất, tôi muốn thuê lại phần đất này. Khi gặp Hải, lão ta nói thuê đất để trồng trọt. Lão ta hứa sẽ trả tiền thuê đất hàng tháng đều đặn và không làm phiền cuộc sống của gia đình Hải. Hải vừa mới trả hết nợ và đang cần thêm tiền để ổn định cuộc sống mới, không nghĩ nhiều liền đồng ý cho thuê. Hơn tháng sau, trong bữa cơm, Thu nôn ói biểu hiện của mang thai. Hải bất ngờ, mới lấy vợ hơn tháng mà Thu đã dính bầu. Đi khám thì biết cái thai đã được 3 tháng. Này, em có chắc nó là của anh không? Dù trong lòng của cô cũng không chắc liệu đứa bé có phải là con của Hải hay không, nhưng cô vẫn khẳng định chắc nịch rằng đứa con này là của Hải. Em thề với anh, thời gian em làm ở Sài Gòn chỉ tiếp một người là anh, rồi theo anh về đây. Thu thể thốt rằng trong khoảng thời gian đó cô không hề qua lại với bất cứ ai khác ngoài Hải. Hải nghe những lời Thu nói mà lòng đầy nghi ngờ. Dù vậy cậu không có bằng chứng cụ thể nào để đối chất, nên đành im lặng chấp nhận sự việc. Sự nghi ngờ vẫn âm ỉ trong tâm trí của cậu, nhưng cậu không dám thể hiện ra ngoài. Kể từ khi phát hiện có thai, Thu càng trở nên lười biếng. Cô lấy cớ mang thai để tránh mọi công việc nhà, để mọi thứ đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của bà. Bà phải lo toan từ việc nấu nướng, dọn dẹp cho đến cả việc bưng cơm nước tận giường cho Thu. Mặc dù mệt mỏi, nhưng vì thương con thương cháu mà dâu vẫn chịu đựng không một lời than vãn. Một thời gian sau khi Thu có thai, những biến cố bắt đầu ập tới. Liên tục có những người phụ nữ tìm đến nhà Hải, truy tìm Thu để đánh ghen. Mày tưởng mày trốn về cái xứ này, ta không tìm ra con lăng loàn như mày hả? Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tay đeo đầy vàng, chỉ tay vào mặt của Thu chửi mắng. Họ tố cáo rằng Thu quan lại với chồng của họ, khiến gia đình họ tan vỡ. Hải đứng trước những lời cáo buộc đó thì trong lòng sôi sục, bắt đầu sâu chuỗi lại những nghi ngờ bấy lâu nay. Cô nói thật đi, chuyện có đúng vậy không? Ban đầu Thu còn lắc đầu từ chối kêu họ vu oan. Nhưng một lần thì có thể kêu oan, nhưng những một tuần đến 4 bà tìm tới, họ còn lôi cả bằng chứng Thu vào nhà nghỉ với chồng người ta. Thời gian lại trùng hợp 2 tháng trước lúc đám cưới diễn ra. Mày về dạy lại con vợ của mày, người ta nói thà lấy đĩ làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ. Hải vỡ lẽ rằng thời gian đó tôi không chỉ qua lại với một mình cậu, mà còn lén lút quan hệ với nhiều gã đàn ông khác. Còn cho cái này, mày dám lừa tao? Nỗi tức giận và sự nhục nhã bùng lên trong Hải. Cậu không thể kiềm chế được nữa, cậu điên tiết. Hải đã lao vào đánh Thu một trận tàn bạo, mặc cho bà giàu ra sức ngăn cản. Thu ngã gục xuống sàn ôm bụng quằn quại trong đầu đớn. Tiếng khóc lóc thảm thiết của cô vang lên khắp căn nhà. Nhưng Hải chẳng màng đến hậu quả của cơn giận dữ đó là Thu bị sẩy thai, để còn trong bụng cô không thể giữ lại. Không khí trong nhà trở nên nặng nề u ám hơn bao giờ hết. Hải cảm thấy hối hận muộn màng, nhưng những gì xảy ra không thể thay đổi được. Sự việc này sẽ để lại những vết thương sâu trong lòng của cả Hải lẫn Thu, và cuộc sống của họ sẽ không bao giờ trở lại như trước. Thu lúc này không muốn bỏ miếng bánh béo bở này, nên đã quỳ xuống xin lỗi Hải, mong Hải tha thứ. Cô đã bỏ hết quá khứ dơ dáy ở lại. Hải không muốn mất mặt vì bà con lối xóm, vừa lấy vợ chưa được bao lâu đã bỏ, cho nên chấp nhận tin tưởng để Thu ở lại. Sau khi những sự kiện tồi tệ xảy ra, hắn bắt đầu chìm đắm trong lối sống ăn chơi, không còn quan tâm đến làm ăn hay những công việc nhà cửa. Toàn bộ thu nhập của gia đình giờ chỉ phụ thuộc vào tiền thuê đất của lão người Hoa. Hải thường xuyên chơi bời, bỏ bê mọi trách nhiệm, dù bạn bè đi nhậu thâu đêm suốt sáng. Trong khi đó Thu ngày càng chán nản và căm hận Hải vì chuyện đánh sẩy thai. Cô thẩm toàn tính kế hoạch của riêng mình. Thằng khốn nạn, nó lừa mình về đây để hầu cho nhà nó. Cứ chờ đấy, tới khi mày nghe tiền thì... Thu quyết định chờ đợi thời điểm thích hợp. Khi Hải nghe tiền để rời bỏ hắn mà không để lại dấu vết. Thu nhận ra rằng lão người Hoa, người thuê đất của Hải là một người giàu có. Cậu bắt đầu tạo ra những lý do để đến chăm sóc vườn và các công việc liên quan đến khu đất của lão ta. Sau nhiều ngày quan sát, Thu thấy lão người Hoa trồng rất nhiều loại cây thuốc ở trong vườn. Cây nào cây nấy đều rất tươi tốt. Thi thoảng có vài người tìm đến nhà lão, họ ăn mặc kín đáo, lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, hành tung rất bí hiểm. Sau vài lần nói chuyện, cô cũng biết được lão ta tên là Huấn, là thầy thuốc, không có người thân thích. Những người tìm đến nhà lão Huấn mục đích là để mua những cây thuốc tốt của lão ta. Với khả năng ăn nói và thân hình quyến rũ của mình, Thu dễ dàng ve vãn lão Huấn. Cô sử dụng mọi kỹ năng của một gái nàng chơi để gây ấn tượng với lão ta, khéo léo tiếp cận, gợi ý những cuộc gặp riêng tư. Lão Huấn bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của Thu, bắt đầu chìm đắm trong trò mờ ám mà cô gợi ý. Đổi lại, lão Huấn không tiếc tiền bạc, lấy tiền đổi tình với Thu. Cô làm vậy không sợ chồng cô phát hiện sao? Ông không phải lo, tôi vì hắn chẳng có tình cảm. Hắn lấy tôi để cho má hắn an tâm, ra đất cho hắn bán lấy tiền ăn chơi. Hắn hết tiền thì tôi đi. Thu lại hỏi lão Huấn, ông nhiều tiền như vậy, tại sao đến xứ này trồng mấy cái cây? Chuyện của tôi cô không nên biết nhiều. Thu nghe vậy thì không hỏi gì thêm, mặc lại quần áo rồi ra về. Thu một lần nữa phát hiện ra mình đã có thai, nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Hải có lần bắt gặp Thu với quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rũ rượi đi từ ngoài vườn về. Thu lặng tránh cái nhìn của Hải khiến cho cậu không khỏi nghi ngờ. Cậu nghĩ ngợi Thu lại quen đường cũ nên đã âm thầm theo dõi. Hôm đó Hải bảo, má à, tôi đi công chuyện tối mới về, hai má con cứ cơm trước đi. Dặn dò xong, Hải lái xe ra ngoài. Cậu đi loanh quanh đầu đó tới tầm hơn tiếng, rồi để xe ở một góc khuất cách xa nhà, rồi lén đi bộ về nhà. Từ xa về nhà, Hải chợt thấy Thu lén lén lút lút ở hàng rào, rồi lại nhìn ngang ngó dọc quan sát. Khi chắc không ai thấy mình, Thu đi sang nhà lão Huấn rồi đóng cửa lại. Hải phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm giữa Thu và lão Huấn. Sự thật này khiến Hải phát điên xông vào bắt gian. Hải lao vào nhà, ánh mắt đầy căm phẫn rồi quát lớn, mày dám phản bội tao? Mày nghĩ tao ngu đến nỗi không biết mày lén lút sau lưng tao? Trong cơn giận dữ tột độ, Hải không kiềm chế được, phá cửa lao vào, thấy hai người đang ôm nhau. Thu bị bắt gian rồi hoảng hốt, anh Hải, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Còn đi chó, mày nghĩ ta là thằng ngu hả? Hải lao vào đánh Thu một trận tàn bạo. Thu vừa né những cú đánh trời giáng của Hải, vừa ôm bụng bảo vệ đứa bé. Lão Huấn thấy Hải đánh quá ác thì liền can, cậu Hải, cô ấy đang mang thai, cậu dừng tay đi. Hải nhìn lão Huấn với ánh mắt căm thù, ông cũng biết nó đang chừa hả? Gái chừa mong không tha, hay là nó còn là con của hai người? Lão Huấn bị nói trúng tim đen liền im lặng đi tới bảo vệ Thu. Nhưng lúc này dưới chân cô đang chảy ra dòng máu. Hải hoảng hốt, lão Huấn càng lo. Những cú đánh không có kiểm soát của Hải khiến cô bị sẩy thai lần thứ hai. Còn đứa bé Thu không biết nó là con ai, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Sau khi đưa Thu tới bệnh viện, Hải cảm thấy mình giống như con bò bị sỏ mũi. Suốt bao lâu này người hắn cho thuê nhà lại đi ăn nằm với vợ hắn. Cảm thấy nhục nhã, cậu tìm đến lão Huấn để trả thù. Cậu đã đánh lão ta một cách không thương tiếc, sau đó đuổi lão Huấn ra khỏi đất của mình, cấm lão ta không được bén mảng đến gần gia đình của mình nữa. Trời gái chừa sướng nửa đời người, nếu ông không muốn làm lớn chuyện thì đưa tôi một số tiền để tôi im miệng, nếu không tôi cho cả làng cả xã này biết có người chuyên dụ dỗ vợ của người khác. Được, tôi ăn nằm với vợ cậu là sai, đừng để chuyện này với ai. Cậu muốn bao nhiêu? 50 triệu, coi như là phí tổn thất. Đưa tiền rồi ông chuyển đi nơi khác mà ở. Được, Tôi đưa tiền, nhưng cậu cho tôi thời gian 1 tháng để chuyển số cây thuốc đi. Hải gật đầu cầm tiền rồi đi ra ngoài. Lão Huấn bị sỉ nhục và đánh đập, lại còn bị tống tiền. Lão ôm mối hận sâu sắc trong lòng. Mẹ kiếp, nuốt tiền của ta không dễ trôi đâu. Lão ta lau vệt máu ở khóe miệng, ánh mắt sắc lạnh. Hải không biết mình đã gây chuyện nhầm người. Lão Huấn là một pháp sư chuyên luyện tà thuật và bùa chú. Vì bởi là pháp sư tà đạo, để tránh tai mắt của giới huyền thuật, lão ta thường xuyên thay đổi nơi ở. Tới đây lão không muốn làm lớn chuyện để người khác để ý tới mình, cho nên lão mới đành phải chịu lép vế. Lão quyết định trả thù Hải và gia đình bằng cách sử dụng tà thuật. Lão Huấn xách túi đồ rời khỏi căn nhà. Khi đi, lão ngoái lại nhìn về nhà Hải với một ánh mắt sắc lạnh. Tao sẽ cho cả nhà của mày phải chết tức tưởi. Sau hôm đó, lão Huấn tìm thuê một mảnh đất ở gần đó, âm thầm dõi theo gia đình của Hải mà Hải không biết. Khi chuyển nhà, trong nhà của lão Huấn có một cây chum lớn được lão hết sức để tâm. Mấy người khiêng cây chum này cẩn thận, bên trong là đồ quý đấy. Cây chum cao đến cổ người lớn, người chuyển đồ không biết nên bên trong chứa gì. Nhưng xem ra là đồ quý nên lão Huấn nhắc nhở phải cẩn thận. Sau khi về nhà mới, những thứ đồ đạc khác không được lão để tâm. Chỉ có cây chum được lão cho người cất cẩn thận vào trong góc nhà. Cây chum đèn được niêm phong kín nắp, từ chiếc chum mơ hồ tỏa ra một làn khói đen rờn rợn. Lão Huấn xoa xoa vào cây chum. Còn 49 ngày nữa là thành công rồi. Lão Huấn ở bên trong phòng kín, lật từng trang sách. Bên trong hoàn toàn là chữ Hán. Lão dừng lại ở một trang sách có ghi thuật luyện cổ trùng. Loại thuật này cực kỳ khó luyện. Sư phụ dạy lão từng nói, nuôi thuốc độc luyện cổ trùng còn khó hơn võ sư luyện khí công. Dẫu biết là khó, nhưng lão Huấn luôn muốn luyện cho mình một cổ mẫu. Nhân dịp này mình thử một lần, biết đâu mình có riêng cho mình một cổ trùng, sức mạnh của chúng còn khiếp khủng hơn cả bùa ngài. Lão bắt đầu nghiên cứu từng trang sách, cuối cùng lão quyết định luyện cổ trùng rắn. Bởi vùng thất sơn này có vô số loài rắn độc, dễ dàng hơn để lão thu thập nguyên liệu luyện cổ trùng. Từ khi chuyển đến đây thuê đất, lão bắt đầu đi mua hỏi rắn. Nhưng để tránh người ta để ý, lão không mua ồ ạt một lúc mà thỉnh thoảng mới mua 1-2 con, gọi là nguyên liệu cho bài thuốc của mình. Luyện cổ trùng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Sau một thời gian, lão đã thu được 100 con rắn độc, đủ các loại: chàm quạp, quạp voi, quạp dây, hổ sơn, hổ chuối, hổ đất, hổ hèo, mai gầm, hổ chúa. Chỉ có loại rắn hổ mây là chưa có. Tiếc thật chứ, ở đây nổi tiếng với rắn hổ mây khổng lồ mà lại không có. Đám người dân chỉ bắt được những con hổ mây nhỏ, không có loại to như mình mong muốn. Sắp tới ngày thuận để mà luyện cổ trùng, lão Huấn đem 100 con rắn, từng con thả vào một cây chum lớn đặt ở giữa nhà. Nhưng đến con cuối cùng thì nó lại lăn ra chết. Trên thân có một vết rắn cắn từ bao giờ. Việc này ảnh hưởng tới việc luyện trùng. Phải tuân theo đúng quy tắc là phải 100 con rắn sống khỏe mạnh. Nếu sai, người luyện có thể bị phản phép. Lão đành phải đóng nắp lại cái chum, rồi nhanh chân đi tìm con rắn khác thay thế. Trùng hợp thế nào một con rắn hổ mây to tướng đang nằm vắt vẻo ở vườn thuốc, giống như ai đó cố ý để con rắn bỏ đến đây. Thầy Huấn phải giật mình bởi kích thước của nó. Nhưng khi thấy con rắn, lão lại mừng như đã bắt được vàng. Trời giúp ta rồi. Lão cẩn thận bắt con rắn hổ mây. Kỳ lạ, nó lại nằm yên để cho lão bắt. Đến lúc thả vào chum, nó ngoan ngoãn tự động bỏ vào, như thể nó muốn làm chuyện này. Thầy Huấn không để ý sự lạ này, chỉ nghĩ rằng mình gặp may. Hôm đó lại chính là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là ngày độc khí thịnh nhất, giúp độc tính của loài rắn ngày càng mạnh hơn. Sau khi con rắn cuối cùng được bỏ vào, lão Huấn còn tổ chức nước có mùi tanh của ếch nhái vào máu chuột để bấy giờ làm kích thích bản năng săn mồi của rắn, rồi sau đó lão đóng nắp lại. Lão Huấn dán một lá bùa niêm phong vào cái nắp chum. Tiếp đó thì lão giải thêm một loại bột đen lên chum. Đây là nguyên liệu để rắn có thể hóa thành cổ, gồm máu của chính lão và các loại dược liệu. Một chiếc bàn thờ nhỏ được dựng bên cạnh chum. Lão Huấn thắp nhang rồi lầm rầm đọc chú: Bách xà tương tranh, sinh giả vi vương, hắc ám chi lực, nhập ngã pháp thân. Duy nhất tồn tại vi ngã sở dụng, nghe theo lệnh ta, cổ trùng khởi phát. Hưởng ứng theo cầu chú, lũ rắn bắt đầu nhộn nhạo. Một trận chiến bắt đầu trong chiếc chum. Trong 100 ngày sau, các con rắn sẽ ăn thịt lẫn nhau. Cuối cùng thì con tồn tại lại sẽ gọi là cổ. Ngày nào lão Huấn cũng phải khấn vái, đọc chú liên tục trong 11 ngày. Trong thời gian này lão không hề đi ra ngoài, thi thoảng sẽ có khách. Điều không mong muốn là đến ngày thứ 51 lão phải chuyển nhà, chỉ vì không thoát được sự cám dỗ của xác thịt, bị hài bắt gian và đuổi đi. Lão lo lắng quá trình di chuyển gặp phải vấn đề mà vỡ chum thì lão sẽ gặp họa, nên lão ta chỉ dám chuyển đến một nhà khác ở không xa. Vừa để thuận tiện theo dõi hành tung của gia đình Hải, vừa để đảm bảo an toàn cho chiếc chum. Đúng 49 ngày sau, tròn 100 ngày lão huấn luyện phép cổ trùng. Đêm đó có trăng, mà trăng to oạch ở sau rặng tre, phủ sáng khắp cả một vùng. Lão huấn ở trong nhà miệng lầm rầm đọc chú: đêm nay nếu thành công, một cổ trùng sẽ phá nắp chum và chui ra. Bên trong chum không hề có tiếng xè xè cắn nuốt nữa. Mọi thứ yên lặng đến bức bối. Lão Huấn không chắc phép của mình có luyện thành hay chưa, là không dám lơ là và bỏ sót quy tắc nào. Cho tới nửa đêm, lão cảm nhận được cây chum dưới chân đang rục rịch. Lão nghe rõ tiếng trần bò, trong lòng của lão đầy vui sướng. Sắp thành rồi, sắp thành rồi, nào đi ra đi con của ta. Những cú húc cực mạnh vào nắp chum, cho tới khi cái nắp bung ra, một cái đầu đen ngòm từ từ ngóc lên, lớp vảy bóng loáng như là được phủ một lớp dầu. Đôi mắt của nó sáng rực một màu đỏ hồng như máu, nhìn chăm chăm vào lão huấn không một chút sợ hãi. Kèm theo đó là một mùi hôi tanh nồng nặc lan tỏa khắp cả căn phòng. Lão huấn nhìn con rắn chui ra mà trong lòng đầy phấn khích. Con rắn hổ mây, nó đã giành chiến thắng. Con rắn hổ mây bây giờ đã trở thành cổ trùng, từ từ truyền ra khỏi chum, lượn lờ tới chân của lão huấn. Cổ trùng to lớn và mạnh mẽ hơn hẳn so với những con rắn bình thường. Lớp vảy đen cứng cáp, chiếc lưỡi chẻ đôi liên tục xẻ ra, phát ra những tiếng xì xì đe dọa. Lão huấn nhìn nó, một nụ cười hiểm ác nở ở trên môi. Lão biết mình đã thành công. Lão chợt nhớ tới cái cảnh đáng xấu hổ khi bắt gian khi chuẩn bị ăn nằm với Thu, rồi bị Hải đánh đập mà không dám phản kháng. Lão nhớ mấy tháng nay bà giàu đi khắp nơi tìm thuốc ăn thai, đoán chắc Thù đang mang thai đứa con của Hải. Lòng của lão nóng lên như muốn thử sức mạnh của cổ trùng. Lão bắt đầu lấy ra mảnh giấy đọc theo sinh thần của cả ba người nhà Hải, Thu và bà giàu. Đây là tên tuổi của những kẻ đang hại ta, còn một đứa bé chưa chào đời, hãy giúp ta. Con rắn ngóc đầu gật gật như là hiểu ý. Đêm đó lão huấn đi ngủ với tâm trạng đầy sảng khoái. Trong giấc mơ, lão thấy con rắn nhỏ của mình nhỏ ra cho lão một ít nọc rắn. Rồi lão nghĩ hình ảnh của Thu uống từ nọc rắn đó, sinh ra một thứ quái thai dị hợm. Bên cạnh là nét mặt hoảng sợ của Hải và bà. Trong lòng của lão cảm thấy hả dạ lắm. Ngày hôm sau, lão lập tức dọn sạch mấy chiếc chum, lấy nơi ở cho cổ trùng rắn. Lúc nào dọn bên trong toàn là xương rắn, kèm theo chất lỏng thanh hôi từ máu thịt nọc độc của rắn chảy ra. Sau khi lo xong nơi ở cho rắn, lão nhớ lại giấc mơ đêm qua, lấy một ít nọc rắn từ cổ trùng rồi hòa vào trong một số loại thảo dược, bí mật hóa trang thành một người bán thuốc dạo, tới nhà đưa cho bà giàu. Bà giàu nhận thấy mấy thằng thuốc, trong lòng lại chẳng mảy may nghi ngờ, bởi bên trong đúng là toàn những dược liệu an thai bà từng biết. Bà liền sắc thuốc mang cho Thu uống. Thu uống thuốc an thai, trong người cảm thấy thư thái và dễ chịu. Má mua thuốc này ở đâu vậy? Còn thấy uống ngon và dễ chịu lắm. Má mua của một lão thầy lang bán dạo, tốt thì để lần sau má gặp má mua thêm. Thu gật đầu uống cạn bát thuốc. Sau khi uống thuốc, Thu thấy cơ thể cũng mệt mỏi như người thiếu ngủ, liền đưa bát thuốc cho bà. Má dọn giúp con nha, con đi ngủ một chút. Bà liền gật đầu cầm bát thuốc đi ra ngoài để cho Thu nghỉ ngơi. Đêm đó Thu nằm mơ thấy ác mộng. Thu mơ thấy mình đang trong hình hài của một người phụ nữ khác. Không gian giống như thời pháp thuộc. Cô đoán đang ở trong một ngôi nhà của phú hộ nhà giàu. Chỉ có điều cô không điều khiển được cơ thể. Lúc đó là buổi đêm, Thu thấy mình đang nấp trong một góc tối. Bên trong dãy nhà, một căn nhà bất ngờ sáng đèn. Cánh cửa từ từ được mở ra. Một người đàn bà khác bụng mang dạ chửa lạch bạch đi ra. Để tới chỗ Thu, cô liền lấy ra một khúc gỗ ngáng chân người đàn bà chửa đó, làm cô ta ngã sấp mạch, đập bụng xuống nền đá. Theo sau là tiếng hét chói tai làm cho Thu giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng hốt bởi giấc mơ chân thật đó, mồ hôi vã ra đến ướt đẫm. Suốt những ngày sau đó, cô liên tục mơ thấy những giấc mơ khác nhau. Vẫn là thấy mình trong hình dạng người phụ nữ đó, và cô đang hại người đàn bà chửa kia. Khi thì cô đem thuốc độc pha vào bát canh làm người đàn bà sẩy thai. Khi thì cô lại tìm thầy luyện ngài. Cô ngồi trước một cái bàn thờ nhỏ, khấn vái, để rồi người đàn bà chửa kia bị chảy ra chốc vẩy, rồi sinh ra thứ quái thai dị hợm. Mỗi khi kết thúc giấc mơ, cô đứng trước tấm gương, người phụ nữ độc ác có khuôn mặt giống hệt với cô, làm cho Thu giật mình hoảng sợ. Thu bị những giấc mơ đó ám ảnh cho tới đời thực, đến lúc Thu còn tưởng tượng chính mình bị giống người đàn bà kia hại kia. Dàn lên vậy rồi lột ra như da rắn. Cái thai cô sinh ra cũng chính là quái thai. Dù được bà giàu ân cần chăm sóc, nhưng tinh thần của cô vẫn bất ổn, lúc nào cũng hoảng sợ. Cứ nhắm mắt vào là giấc mơ đó lại hiện về. Cho tới khi đủ ngày đủ tháng Thu chuyển dạ, lúc đó ngài không có ở nhà, chỉ có bà giàu thôi. Thu à, con cố gắng lên, bà đỡ sắp tới rồi. Má ơi, con sắp sinh, con không chịu được nữa. Âm thanh hét lên một cách đầy chói tai. Thu sinh ra một đứa bé, bà giàu bất đắc dĩ phải đỡ đẻ cho Thu. Khi đứa trẻ ra đời, bà giàu như thể không tin vào mắt của mình. Thu à, con sinh ra thứ gì đây? Nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Thứ mà cô sinh ra là một quái thai, với thân hình méo mó, da nhăn nheo, và đặc biệt cơ thể nó lấp lánh như vảy rắn. Thu khiếp hãi nhìn thấy đứa trẻ dị dạng, giống trong giấc mơ. Nhưng tưởng như cơn đau đẻ qua đi, Thu quằn quại trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cơn đau kinh hoàng lan tỏa khắp cơ thể của cô, nhưng hàng ngàn con dao đang xé nát từng thớ thịt. Máu bắt đầu chảy ra từ giữa hai chân, lúc đầu chỉ là những dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt, rồi nhanh chóng trở thành dòng lũ không ngừng, nhuộm đỏ cả tấm ga giường. Bà giàu kinh hãi, chết rồi, băng huyết rồi, Thu ơi, con phải cố lên. Bà giàu liên tục gọi điện cho Hải, cuối cùng Hải cũng nhấc máy. Mày mau về nhanh đi, cái Thu nó không xong rồi. Hải đang nhậu với đám bạn, nghe Thu gặp chuyện vội cuống cuồng quay xe đi về. Mỗi lần cơn co thắt đến, cơ thể của Thu lại co rút, hô hấp trở nên ngắt quãng yếu ớt. Cô cảm nhận được dòng máu đang rút cạn sự sống của mình, và sợ hãi bắt đầu lấn át lý trí. Má, cứu tôi. Thu thì thào nhưng giọng nói của cô yếu đến mức hầu như không thể nào nghe thấy. Đôi mắt của cô mở to để hoảng loạn, trong khi tay chân lạnh dần đi, mất hết cảm giác. Mỗi phút trôi qua, cơ thể của Thu ngày càng yếu đi. Đôi mắt cô trở nên mờ mịt, hơi thở trở nên đứt quãng. Cơn băng huyết không ngừng lại tại đó. Nó như một bản án tử đang hình thành và từ từ thi hành, khiến cho cô càng lúc càng trở nên mất máu, càng trở nên vô lực. Cô cố gắng vùng vẫy, bấu víu vào chiếc chăn, nhưng bàn tay run rẩy chỉ càng làm những nếp nhăn nhậu nhĩ hơn, chẳng thể giữ lại một chút sinh lực nào. Cuối cùng khi mặc kiệt lực, Thu mơ màng nhìn thấy hình ảnh của một con rắn hổ mây cực kỳ to lớn. Một âm thanh truyền tới, là con rắn truyền âm tới bên tai của Thu. Mày có biết tại sao mày lại rơi vào trong hoàn cảnh này không? Nó là quả báo từ kiếp trước của mày. Kiếp trước của mày là con thú độc ác, còn tao là Thắm. Chỉ mong có một đứa con trai, mày lại ghen ghét đố kỵ, nhẫn tâm hại chiếc sinh linh chưa chào đời. Không chỉ một mà những tận ba lần, mày ác lắm. May mắn sao ông trời có mắt, kiếp này mày phải chịu báo ứng. Thôi lúc này hiểu ra, những giấc mơ kia là ký ức tiền kiếp, nhắc cho cô nhớ đến chuyện ác mình đã làm. Thôi đã phải chịu nhân quả báo ứng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má khi ý thức cuối cùng đã rời bỏ cô, để lại một thân xác cạn kiệt máu và không còn sự sống. Căn phòng trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ còn lại một mùi máu tanh nồng bao bọc khắp không gian chung quanh. Đêm đó lão Huấn nghe thấy tiếng gào khóc vang vọng từ phía xa tới nơi lão ở, sau đó là tiếng người hô hoán gọi nhau. Chết người rồi! Lão Huấn vội lấy cái mũ vải đội lên đầu, đi theo dòng người tới nhà của Hải. Cảnh tượng giống hệt như trong giấc mơ. Tôi chết bên cạnh một cái thai sinh ra với bộ dạng kỳ dị như rắn. Hải và bà Dậu nét mặt hoảng loạn không hiểu chuyện gì. Lão Huấn bấy giờ cười thầm. Không phải khóc, sắp tới lượt mẹ con của mày rồi. Lão Huấn về nhà trong tâm trạng vui sướng. Lão thắp hương vào cái bàn thờ cổ trùng rồi lẩm bẩm. Con à, hai mẹ con nó xong chuyện ta đưa con về nhà ta. Ta làm cho con một linh đường to lớn, đèn nến phải thắp liên tục, hương khói lúc nào cũng nghi ngút. Bên trong chùm phát ra tiếng rắn rít như là hưởng ứng. Thời gian sau hàng đêm con rắn cứ chui ra ngoài, đến sáng mới quay mò về. Lão Huấn tưởng nó đi ra ngoài hấp thụ linh khí để mạnh hơn, hoặc là đi săn mồi. Lão đâu biết con rắn những đêm đó nó thường băng qua vườn thốt nốt đi tới một cái hang. Bên ngoài cái hang đó có hai bức tượng rắn làm bằng gỗ đã mục nát, bên trong có hai con hổ mây. Con rắn cổ trùng đi tới ngóc ngóc cái đầu như để chào hai con rắn chúa đó. Sau đó những âm thanh xè xè và những tiếng rít kê sợ, như thể những con rắn đang nói chuyện với nhau. Trở lại nhà của Hải, mấy ngày sau đám tang, Hải còn chưa hết sức bàng hoàng. Cái chết của vợ, đứa con quái thai ám ảnh khiến cho Hải cùng bà Dậu không ăn uống được gì. Đêm đó con rắn đèn bóng với đôi mắt đỏ rực lập tức trườn khỏi chum, như thể nó cảm nhận được mục tiêu của mình. Trong căn nhà nhỏ, bà Dậu đang nằm trên giường mệt mỏi sau một ngày làm lụng vất vả. Hải như mọi khi đang ngủ say. Cổ trùng bắt đầu lèn vào nhà qua khe hở của cánh cửa. Nó di chuyển không tiếng động, chậm rãi tiến về phía của bà. Bà liền bất chợt thức giấc, cảm nhận được một luồng khí lạnh lạ trong phòng. Bà cảm thấy cơ thể của mình nặng trĩu. Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn hắt từ bên ngoài cửa sổ, bà nhận ra bóng đen của con rắn đang bò lên người của mình. Bà định hét lên nhưng cổ trùng nhanh hơn, nó cắn vào bà, truyền nọc độc vào trong cơ thể. Cơn đau đớn như lửa đốt lan ra khắp người của bà, làm bà Dậu ho lên giận dữ. Máu trong người của bà như bị đông cứng lại, mọi cảm giác dần mất đi, mắt của bà trợn ngược. Hải cũng không tránh khỏi số phận, cổ trùng bò đến giường của hắn, cắn vào cổ hắn một nhát. Hải bật dậy trong cơn hoảng loạn, nhưng chưa kịp làm gì thì nọc độc đã lan nhanh, làm cho hắn tê liệt. Cơn đau như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, khiến Hải gào lên đau đớn. Nhưng tiếng kêu của hắn chỉ làm tăng thêm sự khủng khiếp cái chết đang đến gần. Bà Dậu cái miệng còn ngáp ngáp, mắt mở to, không thể tin nổi vào con mình đã làm gì sai trái mà phải chịu số phận như vậy. Hải vẫn chưa chết hẳn, hắn đang phải chịu cơn đau khủng khiếp. Trong lúc hai người ngấp mối, cổ trùng rắn ngóc đầu lên, Hải mang bành ra, con rắn rít lên rồi phát ra tiếng người. Nhân quả báo ứng, kiếp trước bà là người độc ác, chỉ vì ham muốn có cháu trai, để rồi bà đẩy con gái của bà vào trong cảnh âm mưu hãm hại lẫn nhau, để tổ tiên của ta chết oan ức hóa thành cặp rắn. Chưa trả thù được ta bị nhốt lại. Bề tài hai mẹ con văng vẳng giọng nói về những tội ác kiếp trước của họ. Hai đôi mắt trắng dã ban đầu trợn lên trừng trừng giống như không cam tâm, nhưng rồi cũng khép lại, khóe mắt rỉ ra những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Bên phía lão Huấn, sau khi khấn sai khiến cổ trùng, lão ăn tâm đi ngủ một giấc. Lão tính sáng mai thu dọn hành lý rồi đem theo cổ trùng đang luyện thành trở về xứ của mình. Đêm đó lão mơ thấy một người có khuôn mặt giống hệt lão, chỉ khác là khung cảnh khoảng một thế kỷ trước. Ở giấc mơ, lão mơ thấy mình đang luyện một thứ ngải từ nọc rắn, rồi lại thấy người đàn bà uống thứ ngải của lão bị hành cho chảy ra chốc thịt, cuối cùng sinh ra quái thai. Sáng tỉnh dậy, lão cau mày vì giấc mơ kỳ quái. Người luyện đạo như lão rất để ý chuyện mộng mị, bởi có thể đó là điềm báo của những tương lai hoặc là quá khứ. Tâm trạng lo lắng sẵn, cho nên khi mở chung kiểm tra, giật mình không thấy cổ trùng đâu, mặt của lão càng thêm phần biến sắc. Lão toát cả mồ hôi, đêm nào cũng thả cổ trùng ra ngoài cho nó đi ăn côn trùng ếch nhái, hấp thụ linh khí đất trời. Nó luôn trở về trước khi trời sáng, vậy mà bây giờ không cánh mà bay. Lão Huấn càng nghĩ càng sợ, sợ rằng có khi nào có kẻ nghe trộm được câu chú của lão khấn sai bảo cổ trùng. Nếu để cho người khác nghe được câu chú của lão, người đó có thể dùng câu chú sai bảo được cổ trùng phản lại. Lão không thể về lúc này được nữa, lão phải ở lại để tìm bằng được cổ trùng về thì mới yên tâm. Lão đâu hay biết được rằng hàng đêm cổ trùng đều đi theo tiếng gọi của nguồn cội mà đi tới chỗ hai con rắn chúa trong hang. Hai con rắn chúa đó hình như là hóa kiếp của vợ chồng của Út Trần Lâm. Chúng chờ mỏi mòn suốt 100 năm, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, phép phong ấn sẽ hết tác dụng. Chúng sẽ có thể thoát ra ngoài để trả thù nốt lão Huấn, chuyển kiếp của lão Huấn năm nào. Đó là lý do mà chúng giữ con cổ trùng rắn ở lại, khiến nó không thể về với lão Huấn được nữa. Giữ chân lão ở lại, chờ ngày chúng thoát ra cũng là ngày lão tàn đời. Lão Huấn đi loanh quanh khắp vùng núi cấm để tìm cổ trùng, tìm bất kể ngày đêm. Nhưng càng tìm thì cũng chỉ là bản vô âm tín. Mãi cho đến một đêm của hơn một tháng sau, lão cảm nhận được mùi độc rắn nồng nặc phát ra từ một cái hang nọ. Lão mừng rỡ, trong bụng nghĩ rằng độc rắn nồng nặc như thế này chỉ có thể là con cổ trùng rắn của lão mà thôi. Lão đứng trước cửa hang chần chừ xoay đèn tìm đường đi vào, nhưng còn chưa thấy rõ đường đi thì từ đằng sau lưng của lão đã có tiếng rít khè khè rùng rợn vang lên. Lão kinh hoàng ngoảnh lại, đập vào mắt là ngay con rắn hổ mây to ngang ngửa con chăn. Cả mắt của chúng đỏ hừng hực một màu, oán hận nhìn chằm chằm vào lão. Lão Huấn còn chưa kịp hét lên tiếng nào thì đã cảm nhận được nơi máu cổ của mình tuôn ra ỏng ngọc theo phát cắn chí mạng của một trong hai con rắn đó. Con còn lại thì dùng thân mình to lớn siết chặt thân thể của lão ta. Lão Huấn nghe được cả tiếng xương cùng mình răng rắc trước khi nhắm mắt tắt thở. Qua ngày hôm sau, thi thể của lão được người đi rừng phát hiện trong tình trạng nằm co quắp, làn da chuyển sang màu tím đen, ở cổ có hai dấu răng sâu hoắm, máu từ vết thương khô đen lại cấu thành cục. Đội rắn hổ mây chúa cùng con rắn cổ trùng đã bỏ cái hàng đó đi đâu không biết, dường như là chúng muốn tránh xa thật khỏi con người. Chúng để lại truyền thuyết mang tên rắn hổ mây, khổng lồ cho người ta đồn đại, thêu dệt mãi về sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.